Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, phố chợ Tao Ngộ, Táng Dương biển cát địa vực rộng rộng, hơn nữa trong biển cát, ẩn núp tầng tầng nguy cơ, giống như đội buôn, cũng không muốn ở Táng Dương biển cát bên trong lâu dài ngang qua. Bởi vì, này một chút, có trận pháp đại sư, ở Táng Dương biển cát bên trong. Thành lập các loại truyền tống trận, Táng Dương biển cát bên trong không gian cũng không vững chắc. Lợi dụng một ít thiên nhiên đầu mối không gian, chế tác thành truyền tống trận, cũng không phải chuyện quá khó khăn. Những này truyền tống trận, đều có chỗ thuộc về thế lực. Phàm là đi ngang qua truyền tống trận, đều phải thu lấy nhất định phí dụng. Bây giờ, Táng Dương biển cát dị tượng sinh ra, những này truyền tống trận chuyện làm ăn một hồi bốc lửa. Dịch Vân muốn đi Táng Dương biển cát, có truyền tống trận như vậy đường tát, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nguyên bản là đã so với người khác rơi ở phía sau. Đi truyền tống trận còn có thể miễn cưỡng đuổi về một ít. Dịch Vân tiện tay mua một tấm truyền tống trận phân bố đồ. Đi tới khoảng cách Ngọc Quang Thành gần nhất một cái truyền tống trận. Ở đây, Dịch Vân nhìn thấy không ít hình hình sắc sắc võ giả. Bởi vì mấy ngày qua Táng Dương biển cát quá nhiều người. Quá truyền tống trận người ở đây hội tụ, dĩ nhiên đã tạo thành một mảnh kích thước không nhỏ phố chợ. Rất nhiều võ giả, thương nhân tụ tập ở đây, bán ra các loại các dạng thương phẩm đi cất bước ở Táng Dương biển cát. Các loại bảo toàn tính mạng đan dược, các loại công dụng bùa chú, trận bàn là không thiếu được. Cũng có từ Táng Dương biển cát bên trong đi ra tán tu võ giả. Muốn xuất thủ bọn họ đào được thiên tài địa bảo. Rất nhiều người thấy được cơ hội làm ăn, đều nhân cơ hội đến phát chút ít tiền. Liền có thật nhiều người căn bản không phải hướng về phía Táng Dương biển cát dị tượng đi. Bọn họ chỉ là ngưng lại ở truyền tống trận xung quanh làm giao dịch. Trong đó đan dược, xá lợi, thiên tài địa bảo quầy hàng nhiều nhất. Một đường đi qua rực rỡ muôn màu, còn có công pháp, vũ khí, không rõ lai lịch đồ cổ, khoáng thạch, ở đây nếu như nhãn lực tốt, là có cơ hội nhặt được lộ đích, thậm chí ngay cả giao dịch lô đỉnh, nữ nô quầy hàng, Dịch Vân đều thấy được một chỗ, chỗ này quầy hàng dĩ nhiên ở vào giữa phố chợ, quét mắt qua một cái đi, hơn 10 người dáng dấp đáng yêu nữ tử, ăn mặc đơn bạc quần áo. Tại một cái hình tròn trên bệ đá đứng thành một hàng. Các nàng trên tay, trên chân đều khóa lại tinh tế kim loại dây xích. Loại kim loại này dây xích trên khắc dấu trận pháp, hoàn toàn hạn chế các nàng nguyên khí trong cơ thể lưu động. Làm cho các nàng cùng người phàm thiếu nữ như thế không hề sức chống cự. Dịch Vân than nhẹ một tiếng. Này từng cái thiếu nữ. Tuy rằng dung mạo quyến rũ mê người. Nhưng là đều thần sắc đau thương, ánh mắt hoang mang, hiển nhiên đối với tương lai tràn đầy tuyệt vọng, mà trong đó có 2-3 thiếu nữ, nhìn dáng vẻ của các nàng nhiều lắm 14-15 tuổi. Vóc người chưa từng có phát dục hoàn toàn, chỉ là tiểu hà vừa lộ ra đầy sừng mà thôi. Dịch Vân lắc lắc đầu, nhỏ như vậy liền bị trở thành nữ nô cùng lô đình. Nếu như bị một ít tàn nhẫn nam tính võ giả mua về. Còn không biết bị dằn vặt đến trình độ nào. Đến, cứ việc nhìn, cứ việc chọn, mới đến non mềm lô đỉnh. Tuyệt đối xử nữ, nguyên âm đều ở, nhâm quân thải hiệt, mua về chính mình tùy tiện dạy dỗ. Khi thị thiếp cũng tốt, khi nha hoàn cũng tốt, tùy tiện yêu thích ở dưới bệ đá. Một cái dâu cá chê lão đầu thét, ở hắn bên người còn đứng 6 cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Tướng mạo hung thần ác sát. Nhìn thấy này lão đầu, Dịch Vân trong lòng hơi động, chuyện này, hắn đột nhiên ý thức được cái gì, xa hơn trên đài nhìn lại, ánh mắt khóa chặt ở một cái ước chừng 14-15 tuổi trên người cô bé. Cô bé này hạ thấp xuống đầu, tròn trịa trên khuôn mặt còn treo móc nước mắt, mảnh mai thân thể nhẹ nhàng run rẩy, là nàng, Dịch Vân nhớ tới cô bé này, nàng là Cơ Thủy Yên tiếp thân tiểu nha hoàn. Thật giống gọi Hinh Nhi, trước Cơ Thủy Yên vào đêm đi tới gian phòng của mình. Cùng Dịch Vân một chỗ, cho Dịch Vân rót rượu thời gian, cái kia Hinh Nhi liền canh giữ ở cửa, một bộ khéo léo dáng dấp. Trước bởi vì tiểu nha hoàn vẫn hạ thấp xuống đầu, Dịch Vân không thấy cẩn thận. Sau đó, Dịch Vân lại nhìn thấy một cái 17-18 tuổi xinh đẹp thiếu nữ. Dáng người yểu điệu, vẻ mặt u ám, cô bé này Dịch Vân ấn tượng sâu hơn. Lúc trước hắn ở Táng Dương biển cát bên trong mất đi năng lực hoạt động. Chính là thiếu nữ này, thân mặc áo vàng, một bộ nha hoàn bộ dáng trang phục, ở xa chu trên vén rèm cửa lên, nói một tiếng tiểu thư muốn gặp mình. Hai cái nữ nô, đều đang là thần cơ thương hành nha hoàn. Dịch Vân hít sâu một hơi, trong ánh mắt lập lòe thâm trầm sát cơ, không nghi ngờ chút nào. Đây là Thiên Diễn cửa hàng gây nên, mà cái kia tiếng giao hàng dâu cá chê lão đầu, chính là Thiên Diễn cửa hàng sư phụ gia Dương Duyên Quang. Ý thức được những này, Dịch Vân sắc mặt đã cực kỳ khó coi, trước cơ Thủy Yên nói nàng cũng đã sắp xếp xong xuôi. Ở thần cơ thương hành bên trong có lưu lại địa đạo thông hướng ngoài thành. Chỉ cần nàng mệnh lệnh vừa đến, thân tín của nàng cũng có thể thông qua địa đạo thoát đi Ngọc Quang Thành. Nguyên do bởi vì cái này, Dịch Vân không có lo lắng quá mức thần cơ thương hành người. Bây giờ nhìn lại, hoặc là thần cơ thương hành người trong gia kẻ phản bội. Địa đạo việc để lộ bí mật, hoặc là chính là Viêm Thiên Thông sớm có phòng bị. Đem cái kia chút trốn chạy thân tín đều bắt được, tốt người một cái Viêm Thiên Thông. Ở Dịch Vân trong lòng, Viêm Thiên Thông nguyên bản căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ có như vậy một cái không đáng nhắc tới tiểu nhân vật. Hết lần này đến lần khác buồn nôn Dịch Vân, trước Dịch Vân sẽ bị Thất Tinh Đạo Cung người truy sát. Cũng là bái Viêm Thiên Thông ban tặng, hiện tại, Viêm Thiên Thông lại đối với thần cơ thương hành đuổi tận giết tuyệt như vậy. Thần cơ thương hành, đều là bị Dịch Vân liên lụy. Đã như thế, Dịch Vân trong lòng càng là lửa giận ngút trời. Lúc này, Dương Sư Gia chú ý tới đứng ở bệ đá trước mặt Dịch Vân. Dịch Vân lúc này đã sớm dựa vào ngàn mặt triển khai rời sao đổi thiên thư. Cái kia sáng sủa thiếu niên biến mất không còn tăm hơi. Đã biến thành một cái một mặt hồ cha, có chút cảm giác tăng thương đại thúc. Hắn trên người những pháp bảo kia vũ khí cũng đều thu lại. Một thân thông thường quần áo, hơi cũ nát, bên hông còn treo móc một cái hồ lô rượu năm đó Thanh Dương Quân. Chính là mang theo một cái hồ lô rượu cất bước thiên hạ. Chỉ là, Dịch Vân không có lại dùng kiếm, mà là một lần nữa dùng trở về đao, mà tu vi của hắn thì lại không có che giấu, vẫn là ngưng đạo trung kỳ, ở Trung Châu Thiên Phủ. Chân chính tông môn võ giả ở độ tuổi này tu đến ngưng đạo trung kỳ chỉ có thể coi là trung hạ du. Đã định trước ngày sau không có cái gì thành tựu, ở lần này Táng Dương biển cắt hành trình bên trong căn bản không dẫn nổi nửa điểm chú ý. Làm sao, lão đệ đối với mấy cái này nữ nô cảm thấy hứng thú. Dương Duyên Quang vuốt mình tiểu dâu cá chê, từ trên xuống dưới đánh giá Dịch Vân, nhìn Dịch Vân này thân được đầu. Liền không giống người có tiền đây, hơn nữa tu vi cũng không cao, quá nửa là sống đến mức không ra sao tán tu võ giả. Người như vậy không thể hướng về phía Táng Dương biển cát dị tượng đi. Cái kia là muốn chết, nhiều lắm chính là ở Táng Dương biển cát liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng hái vài cây phá thuốc. Đến trong phố chợ kiếm chút đỉnh tiền mà thôi, nghĩ tới đây. Dương Duyên Quang trong ánh mắt có một tia xem thường lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đối với Dịch Vân mất đi hứng thú, loại này tận tán tu, cũng muốn mua mấy cái lô đỉnh trở lại vui a hát, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Những thiếu nữ này tốt xấu đều là thần cơ thương hành tỉ mỉ chọn lựa. Không chỉ dung mạo vóc người xuất chúng, còn có nhất định thiên phú tập võ. Hơn nữa ở thần cơ thương hành, cơ Thủy Yên thằng ngốc kia nữ nhân từ không bạc đãi thuộc hạ. Không ít cho những thứ này tiểu nha hoàn nhóm ăn thiên tài địa bảo. Như thế nào là cái này tận cả trớn mua được? Hết chương.